Bất Diệt Long Đế, chương 934, Thú Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghỉ ngơi mấy ngày về sau, Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu bên trong tu luyện, bắt đầu cảm ngộ bước thứ 3 tuyến lộ thiên đồ. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết cũng bế quan, chỉ có Bạch Hạ Xương không thích tu luyện, bồi tiếp Yên Phu Nhân đi du ngoạn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng giới bên trong rất bình tĩnh, hỏa ngục bên trong trên cơ bản tất cả mọi người tại tu luyện, Lục Phi Tuyết cùng Minh Vũ ở bên trong trông coi, tự nhiên không có khả năng nháo ra chuyện gì. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, hỏa ngục bên trong cường giả bồi dưỡng độ rất nhanh, gần nhất những năm gần đây, bên trong đột phá nhân hoàng hơn 30 người, quân hậu cảnh mấy ngàn người, bất diệt cảnh mệnh luân cảnh, những này thì khỏi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có được khối bảo địa này, Lục gia cùng Khương gia, Dạ gia tam đại gia tộc cường giả dùng kinh khủng độ gia tăng, giống như tiếp tục gia tăng xuống dưới, cái này tam đại gia tộc về sau coi như không dựa vào Lục Ly bọn người, đồng dạng quét ngang toàn bộ Thần Châu đại địa. Lục gia các trưởng lão cao hứng ghê gớm, hiện tại chỉ cần là Lục gia con em, có thể tu luyện sau lập tức đưa đi hỏa ngục. Không tu luyện đầy một năm, không đột phá mấy cảnh giới loại hình tuyệt đối không cho phép hồi trở lại Thần Khải Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục gia gần nhất lại lấy được hai cái ẩn thế địa tiên đầu nhập vào, trở nên vượt cường đại. Không có cách nào, hiện tại Lục gia có tài nguyên nhiều lắm, nhất là hỏa ngục giống như không đầu nhập vào Lục gia là căn bản không có cách nào đi vào, địa tiên tu luyện áo nghĩa đệ nhất, mà hỏa ngục bên trong cảm ngộ áo nghĩa là đấu thiên giới bên trong nhanh nhất. Lục gia các trưởng lão bề bộn nhiều việc, địa bàn quá lớn, tài nguyên quá nhiều, phụ thuộc quá nhiều thế lực, các loại việc vặt đều cần xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá những sự tình này Ngũ Thái Công gần nhất đều rất ít quản, hắn một lòng tại bồi dưỡng phì di thú. Đối với Ngũ Thái Công tới nói, bất kỳ cái gì sự tình đều không có Lục Ly sự tình trọng yếu, Lục Ly hiện thế nhưng là Lục gia ngày, mệnh lệnh của hắn liền là thần chỉ. Âm quỷ thú quá tham ăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn cho là phì di thú đạt tới 10 vạn đầu về sau, sản xuất thú noãn đầy đủ nó ăn, hiện tại Ngũ Thái Công lại phát hiện âm quỷ thú theo thực lực tăng trưởng, cần đồ ăn gấp bội tăng lên. Ngũ Thái Công không có cách, chỉ có thể một lần nữa tìm vài miếng đầm lầy lớn, đại lượng bồi dưỡng phì di thú, mỗi ngày vẻn vẹn đưa cho phì di thú đồ ăn liền cần triệu tập mấy vạn quân đội bốn phía bắt huyền thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Trung Châu khác không nhiều, liền là nhiều người, cấp thấp huyền thú khắp nơi có thể thấy được, chỉ cần mấy tháng thời gian phì di thú số lượng đem lại có thể gấp bội. Còn có bản nguyên tinh huyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không biết Lục Ly muốn bản nguyên tinh huyết làm gì, dù sao lấy Lục Ly thực lực, bản nguyên tinh huyết trên cơ bản vô pháp tăng lên chiến lực của hắn. Nhưng Ngũ Thái Công lập khắc ra lệnh treo giải thưởng, mở ra giá trên trời thu thập đủ loại bản nguyên tinh huyết cùng thú chảo sừng thú loại hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói bản nguyên tinh huyết là Lục Ly cần, rất nhiều gia tộc tâm động, nhao nhao tra tìm khố phòng, đem tất cả bản nguyên tinh huyết đều đưa đến Thần Khải Thành. Thậm chí còn có cường giả xuất động đi săn giết thú hoàng thu hoạch được bản nguyên tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một tháng thời gian, Ngũ Thái Công tự nhận được mấy ngàn tích bản nguyên tinh huyết, mặt khác các loại kỳ dị thú chảo thú tiên sừng thú góp nhặt mấy trăm cây. Chỉ là các loại, chờ, Ngũ Thái Công đem những này đồ vật đưa đi Hoa Hồng Sơn Trang về sau, Lục Ly ra nhìn lướt qua, lại giống nhau đều không có coi trọng. Lục Ly đều không cần nhìn kỹ, chỉ cần tùy ý quét mắt một vòng liền có thể nhẹ nhõm phán định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì nếu như là hắn trước kia gặp phải loại kia bản nguyên tinh huyết, hắn ngân long ấn ký hội quang, toàn thân huyết dịch hội. Sẽ, xôi trào, những này bản nguyên tinh huyết cùng thú chảo thú tiên nhưng không có để hắn có bất kỳ phản ứng. Ngũ Thái Công hiểu chút ít trợn tròn mắt, những vật này mặc dù cũng không có trả giá quá lớn đại giới, nhưng cũng tốn hao không ít, Lục Ly lại giống nhau đều không có coi trọng, đây không phải đùa hắn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là hỏi thăm Lục Ly đến cùng cần gì. Lục Ly đem trước kia đạt được bản nguyên tinh huyết thú chảo cái này tình huống nói một chút, Ngũ Thái Công hiểu ngọn nguồn, bất quá lại biểu thị dạng này rất khó tìm. Lục Ly muốn tìm hẳn là thú thần bản nguyên tinh huyết, liền là so thú vương còn cao hơn nhất giai huyền thú bản nguyên tinh huyết. Thú thần tại thượng cổ thời kỳ còn có, đằng sau lại gần như không tiếp tục xuất hiện qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngũ Thái Công trở về, lần này hắn không có đại lượng thu thập bản nguyên tinh huyết, chỉ là truyền lời ra ngoài muốn thú thần bản nguyên tinh huyết. đồng thời để cho người ta bốn phía tìm hiểu chỗ nào vẫn cất giấu có thú thần, một khi hiện sau có thể phái một đám cường giả đi săn giết. Ngũ Thái Công tự mình đi một chuyến Thí Ma Điện, để Thí Ma Điện người hỗ trợ tại Thần Doanh Đại Địa Tây Vũ Đại Địa tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này chiến sự đã chuẩn bị kết thúc, Tây Vũ Đại Địa đã toàn bộ bị dẹp xong, bất quá rất nhiều đại gia tộc còn có vũ tộc vương tộc đã tiến vào trong tiểu thế giới. Vũ tộc ẩn thân tiểu thế giới bị phát hiện ra rất nhiều, chấp pháp trưởng lão đã tự mình mang theo Kha Mang đi qua chuẩn bị phá vỡ vũ tộc vương tộc chỗ tiểu thế giới cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ tộc vương tộc thế nhưng là có được kinh khủng tài phú cùng linh tài, giống như có thể đặt xuống tiểu thế giới này cũng đem có thể hủy diệt vũ tộc vương tộc triệt để giải trừ hậu hoạn. Lục Ly bế quan 2 tháng, nhẹ nhõm đột phá nhân hoàng hậu kỳ, bước thứ 3 tuyến lộ thiên đồ đã cảm ngộ một nửa, hẳn là lại nhiều mấy tháng liền có thể triệt để cảm ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi cảm ngộ bước thứ 3 hình lớn, Lục Ly theo đạo lý hẳn là có thể xung kích địa tiên chi cảnh. Đến lúc đó thực lực nhất định có thể đạt được tăng thêm một bước, đối chiến cửu giới cường giả cũng sẽ càng thêm có nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo bồi bồi tam nữ mấy ngày, tam nữ đều rất nhiệt tình, Tựu Liền một mực rất thẹn thùng, Bạch Thu Tuyết đều mấy chuyến chủ động đòi hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly biết ba người như thế là rất muốn một đứa bé, thậm chí hắn còn biết tam nữ đều chuẩn bị cho Lục Ly nạp thiếp. Đối với việc này Lục Ly rất là áy náy, hắn cũng không biết thân thể của mình xảy ra vấn đề gì, vì cái gì luôn luôn không thể để cho tam nữ thụ thai. Nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục bế quan, lần này vẻn vẹn bế quan một tháng, Lục Ly tựu bị đánh gãy, Ngũ Thái Công đích thân tới, nói tìm được một cái thú thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá kia thú thần thực lực rất mạnh, đi mấy cái địa tiên cường giả vô pháp cầm xuống, còn có hai người bị đả thương. Thú thần tại Thần Doanh Đại Địa một cái trong tiểu thế giới, giờ phút này chấp pháp trưởng lão tại Tây Vũ Đại Địa, sở dĩ hắn hy vọng Lục Ly đi xem một chút. Giống như cái này thú thần bản nguyên tinh huyết đối với Lục Ly vô dụng, vậy cũng không cần tốn hao thời gian tinh lực đi đánh chết. Thú thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cái này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, thú thần so thú vương cao một cấp bậc mà lại thực lực mạnh ngoại hạng, bình thường địa tiên nhẹ nhõm có thể quét ngang. Tại Thần Châu Đại Địa đã có mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện thú thần, khó được hiện một cái, tự nhiên muốn đi xem một chút. Khinh Linh Thu Tuyết Hạ Sương, các ngươi cùng đi chơi đùa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái thú thần đối với Lục Ly tới nói hoàn toàn không có áp lực, kia thú thần còn tại Thần Doanh Đại Địa một cái trong tiểu thế giới, vừa vặn mang theo ba người đi chơi. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Hạ Sương nghe nói muốn đi Thần Doanh Đại Địa lập tức cười nở hoa, Thần Châu Đại Địa nàng thế nhưng là đùa lần, mà lại lần này có Lục Ly bồi tiếp, vẫn là đi đánh giết thú thần tự nhiên vui vẻ. Ta đi đem âm quỷ thú cùng Tiểu Bạch mang lên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cẩn thận một chút, dù sao hắn công kích mạnh nhất là Linh Phong. Giống như kia thú thần coi thường công kích linh hồn, hắn đi cũng không có ý nghĩa, có âm quỷ thú đi theo thú thần nhẹ nhõm có thể chụp chết. Lập tức mọi người đi một chuyến hỏa ngục mang lên âm quỷ thú cùng Tiểu Bạch về sau, mọi người một đường hướng Thí Ma Thành truyền tống mà đi, lại đi vòng đi Thần Doanh Đại Địa tiến vào tiểu thế giới kia tìm kiếm cái kia thú thần. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.